Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sâu thẳm, thế nhưng càng cố vẫy vùng thì bàn tay lạnh lẽo nọ càng kéo ông xuống sâu hơn. Đầu tiên là một bàn tay, rồi sau đó là hai ba cái bàn tay khác xoay ông mộng mộng. Trong cơn quẫy đạp, ông mơ hồ cảm nhận thấy thứ quái quỷ dưới nước không chỉ đơn thuần là một lũ ma da, mà còn là một thứ gì đó kinh khủng hơn rất nhiều. Những bàn tay nhớp nhúa lạnh ngắt kéo tuột ông xuống nước. Ông lính già chỉ kịp kêu lên một câu: "Mới người ta, có quỷ ở đây sao?" Thế rồi chìm nghiễm đi. Trời sáng rõ mặt người, dân trong thôn Bích Câu lặng cả người khi nhìn xuống một vùng nước mênh mông. Nhà quan coi kho lương vốn dĩ nằm ở nơi cao ráo thoáng đãng là vậy, ấy thế mà bây giờ ngập đến nửa thân người. Bà cụ Đoan sụt sịt nghẹn lời: "May mà nghe lời cậu bố, chứ nếu không thì..." Quan coi kho lương trong lòng lo lắng, không biết kho lương có bị ngập hay không, không biết có bao nhiêu người đã chết rồi. Trận lụt này lớn quá, chỉ trong một đêm mà cả vùng rộng lớn chìm trong biển nước. Trời tuy đã ngớt mưa nhưng chẳng thể nào xuống núi. Mấy cái ghe nhỏ của đêm hôm trước người trong thôn cột chặt ở gốc cây cũng chẳng biết đã trôi đi đâu. Quan ông thở dài sườn sượt, quan bà ngậm ngùi bảo với chồng: "Ông chớ lo lắng quá. Đêm hôm qua ta không đi khắp nơi trong phủ thông báo được, nhưng mà người dân quê ta cũng có thể lường trước được trận lụt này. Chỉ là không biết vợ chất như chúng ta mà thôi." Nghe vợ nói, quan ông bất giác nhìn sang thằng con trai đang say sưa ngủ trong một góc hang. Quả thật con ông đã đoán đúng. Vừa đúng giờ thình thì toàn thể chân làng Bích Câu nghe một tiếng ầm kinh thiên động địa, rồi tiếng nước chảy ồ ạt. Ông lo lắng cho dân chúng 10 phần thì lo cho con ông cũng phải đến 8-9 phần. Thứ dị năng này xem chừng là một thứ họa hại, nhất là đối với nam tử con quan. Người ta vẫn có câu: "Nhân bảo như thần bảo." Điều mà ông lo lắng đích thực cũng đã tới. Mối họa của gia đình quan coi kho lương cũng bắt đầu từ dòng nước lũ đục ngầu đầy xác chết ấy. Từ cổ chí kim, kho lương được coi là một trong những điểm trọng yếu nhất trong một vùng. Quan quân triều đình đi đánh giặc, dân chúng bị đói kém mất mùa, tất thảy đều phải trông ngóng về kho lương. Chức quan trong coi kho lương tuy phẩm hàm không cao nhưng lại là chức quan được nhiều kẻ dòm ngó. Bởi lẽ chỉ cần cấu kết với thuộc hạ thì có thể kiếm được tiền muôn bạc vạn, của cải bày ra trước mắt thế gian có mấy kẻ có thể làm ngơ. Ấy vậy mà quan coi kho lương ở phủ Quốc Oai lại không như vậy. Quan ông mẫn cán, trung thực, một lòng thương dân như con. Mà nào đã hết, tri phủ đại nhân cũng hết mực liêm khiết đức độ. Chính vì vậy mà từ trước đến nay con dân phủ Quốc Oai đều bảo nơi này long mạch tốt, cho nên có quan hiền. Chỉ có điều không ai có thể hiểu được vì sao những tai vạ lại giáng xuống đầu nơi đây liên tiếp như vậy. Bầu trời u ám không có lấy một tia nắng, vẫn biết rằng tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp. Thế nhưng sắc mây lúc nào cũng âm u vần vũ như thế này, thật khiến cho lòng người không khỏi lo âu. Nước chưa rút nhưng khắp nơi trong phủ, nhất là ở mạng gần đây, người ta đã thấy la liệt những cái xác bỏ mạng trong trận lụt kinh hoàng vừa rồi. Dân trong vùng ngày trước có câu: "Đúng hẹn như sông Nhị Hà." Ý nói triều cường, lũ lụt của con sông Nhị Hà diễn ra rất đều đặn. Lòng sông đục ngầu đỏ trực phù sa, mang đến sinh khí cho cả một vùng rộng lớn. Nhưng cũng đều đặn trở về những cái xác vô danh, bao gồm cả xác người lẫn xác thú. Việc xử lý mấy cái xác quả thực không phải chuyện dễ dàng gì. Xác của động vật chết như trâu bò lợn gà trôi dạt vào mạng bãi bồi bên sông thường được dân làng chớt lên tận dụng. Nếu như con vật chết chưa lâu, thịt còn chưa sinh dội bọ, thì dân nghèo thường hò nhau mang về mổ thịt chia nhau cho qua cơn đói. Những miếng thịt ngai ngái xám ngoét có mùi hôi hôi, nhiều khi là cái phao cứu cánh cho những ngày mưa bão. Xác thú là vậy, còn xác người mới thực sự là một vấn đề nan giải. những người chết trôi từ thượng nguồn về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net